Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương trầm mặc nửa ngày mới nói: "Đạo Phong, ngươi nói chúng ta có thể thắng hay không?" "Vấn đề này ngươi đừng hỏi, cũng không cần suy nghĩ. Hiện tại điều đáng tin duy nhất là chính tin vào mình." "Liệu có được không? Nhưng dù sao ta vẫn có áp lực đó." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thở ra. "Đúng rồi, ngươi lần trước nói với ta, ở trên đời không có Hiền Viên Thánh Đế. Là thật sao?" "Là chính miệng Tư Mệnh Tinh Quân nói, có thể là giả sao?" Trong cuộc chiến đấu ở Long Hồ Sơn, hai người nói chuyện ngắn ngủi. Đạo Phong nói ra chuyện này, Hiền Viên Thánh Đế chỉ là một cái khái niệm. Đã sớm mở ra Hiền Viên Sơn, hắn liền phân giải nhục thân và nguyên thần, tu vi phóng thích ở trên cảnh nội của Hiền Viên, tạo hòa vào trong bóng cỏ cây, tạo thành một hệ thống tuần hoàn. Bởi vậy mới có không gian đều là dư giả linh lực đến như vậy. Hiền Viên Thánh Đế vũ hóa ở một dãy núi sâu bế quan tu luyện, chỉ có mấy đệ tử của hắn có thể nhìn thấy. Sau khi hắn vũ hóa, tin tức này đều bị mấy đệ tử phong tỏa để mê hoặc chúng sinh, để ngoại nhân không dám có ý đồ với Hiền Viên Sơn. Bất quá quan trọng nhất là Tinh Nguyệt Nô có thể mượn tiếng Hiền Viên Thánh Đế để cho thiên hạ nghe theo mệnh lệnh của mình. Ở trong hành vi đó có lý do chính đáng để cho người ta không dám phản kháng. Cái gọi là loại hình thống trị nhân gian đều là quyết định của một mình nàng, nhiều nhất là cùng với Thanh Trường Phong bàn bạc, không có quan hệ gì với Hiền Viên Thánh Đế. Tin tức này sau khi Diệp Thiếu Dương biết, trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng được giải quyết. Hiền Viên Thánh Đế muốn để ý đến nhân gian, không cần mở ra Hiền Viên Sơn. Coi như hắn hối hận muốn thu lại nhân gian thì tự mình đi qua đây đem tất cả mọi người đánh cho bằng phục là xong việc. Cần gì đến Tinh Nguyệt Nô khó khăn dày vò mấy trăm năm cũng không có hoàn thành được. Đông Nhạc Đại Đế, Hiền Viên Thánh Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, những người trước đây vẫn còn được coi là tồn tại siêu cấp, kỳ thật đều không còn, đều đã lưu lại một chút pháp bảo hoặc là tinh nguyên để cung cấp cho các hậu đại đệ tử trợ giúp tu luyện. "Không nói cái này nữa, ngươi nghiên cứu lâu như vậy, các bí tịch có thể có thu hoạch gì không?" "Ta vừa có đột phá đó." Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời. Nhiều ngày khổ tu như vậy, tích lũy đến một trình độ nhất định, chỉ cần kém một cơ hội. Kết quả vài ngày trước Tết Nguyên Tiêu, lúc mọi người tụ họp, hắn giải khai khúc mắc, mới thêm một phen cảm ngộ. Trong nháy mắt liền ngộ đạo, cảnh giới tạo hóa từ thiên sư đến địa tiên là một nấc thang. Thiên sư là đạo sĩ bình thường tu hành đại thành, đến địa tiên mặc dù không phải là tiên nhân thật sự, nhưng thể nội trọng khí đã tiêu tán, tương đương với lại mở ra cảnh giới luyện khí hóa thần. Sau đó trải qua linh tiên đến thượng tiên đỉnh phong, luyện khí hóa thần đại thành lại là một nấc thang. Vượt qua giai đoạn này, liền cùng với việc luyện thần phản hư, so thực lực thì không có gì thay đổi, nhưng đối với khí tức vận dụng đã đến cực hạn, bắt đầu tu luyện nguyên thần. Đến một bước này đã thoát ly khỏi những lý giải pháp thuật bình thường, có điểm giống như là tu sĩ cổ đại, thập phần huyền diệu, khó mà diễn tả được bằng từ. Nguyên thần chi lực của Diệp Thiếu Dương vốn là cực mạnh, trên việc tu luyện nguyên thần tiến triển thần tốc, mới có vài ngày khả năng so với người khác tiến triển bằng mấy năm. Trên thực tế Diệp Thiếu Dương thiên phú cũng không có cao, nhưng hạn mức cao nhất lại rất cao. Lúc mới bắt đầu, tốc độ tu luyện của hắn so với người bình thường nhanh một chút, nhưng ở những thiên tài hiếm thấy giống như Lăng Vũ Hiên vậy cũng thực sự rất khác biệt. Theo thực lực không ngừng tăng lên, thiên phú của hắn mới biểu hiện càng nhiều ra, cùng thiên tài phổ thông chênh lệch cũng càng lớn. Nhất là đến bình cảnh, hắn ngộ tính cực kỳ mạnh, để hắn luôn có thể tìm thời cơ mà đột phá. 5 tuổi bắt đầu tu đạo, tu không sai biệt lắm 25. Đến đại bộ phận pháp sư đều chưa nghe nói qua đến cảnh giới tạo hóa. Bắt đầu chính hắn đều cảm thấy đại khái là đã đạt đến bình cảnh. Ai biết thiên phú chính thức biểu hiện ra, người khác theo thực lực tăng lên, tiến bộ càng ngày càng chậm, nhưng hắn lại càng lúc càng nhanh. Hắn tăng thêm một bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net